Bán tiên, chương 525, ta muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, đừng nói đối diện Ngân Sơn Hà ngây ngần cả người, liền bị hắn bắt trong tay Long Hành Vân cũng quên sinh khí, sửng sốt thật tình không biết đây mới là Dữ Khánh phí hết tâm tư bắt Long Hành Vân mục đích liền là sông Thanh Nha đắn cũng là không có cách chính mình đơn độc sông Thanh Nha đi, đã đánh không thắng người ta, cũng không nhân ra thế lớn, nghĩ tại Hải Thị vùng này cùng Thanh Nha vật tay, hắn còn chưa đủ tư cách nhất là tại nơi này, muốn cầm xuống Thanh Nha trên cơ bản có khả năng nói là chuyện không thể nào. Dù cho Thanh Nha chặt đứt chân, cho dù là bọn họ sư huynh đệ ba người hợp lại cũng rất khó địch nổi tu vi cảnh giới chênh lệch quá xa. Cùng Hồ Vưu Lệ ở lâu như vậy nhiều ít nghe nói một chút Thanh Nha tại Hải Thị truyền kỳ sự tích năm đó vậy thì thật là bằng một đôi nắm đấm tại Hải Thị này ngư long hỗn tạp chỗ đánh ra tới nhân vật tuyệt không phải có tiếng không có miếng hù dọa người bài trí. Trình độ nào đó, đối Hải Thị người bình thường tới nói, Thanh Nha là loại kia có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non nhân vật. Liền Trấn Hải Ti nhân vật bình thường cũng không quá dám quá phận trêu chọc Thanh Nha. Chính hắn không có bản sự bắt nhưng hắn lúc này hiện tại quả là muốn xuống tay với Thanh Nha, vậy làm sao bây giờ? Trước mắt điều kiện mấy lần có thể chịu được Thanh Nha đối thủ chỉ sợ cũng chỉ có vị này đầu bạc lão, nhưng vị này làm sao có thể giúp này loại bề bộn, thế là hắn đối Long Hành Vân cái này có phân lượng. Quả hồng mềm, hạ thủ mới làm ra cục diễn như vậy. Bắt Thanh Nha, Ngân Sơn Hà có chút không dám vững tin hỏi tiếng. Dữ Khánh gật đầu, thế nào, không dám. Đối Ngân Sơn Hà tôi nói, hắn thật đúng là không có quá nắm Thanh Nha cho để vào mắt cho nên không tồn tại cái gì có dám hay không vấn đề, then chốt ở chỗ hắn không rõ đối phương cái gì dụng ý, lo lắng lại rơi vào cái gì trong hố. Bọn hắn này loại người từng trải tính cảnh giác rất cao, đề phòng ý thức cũng rất mạnh cho nên hỏi ngược lại. Ta có dám hay không là chuyện của ta, ngươi vì sao muốn bắt Thanh Nha? Dữ Khánh, đừng cho là ta không biết các ngươi là thế nào đuổi tới cái này, ta nắm Thanh Nha hắn làm huynh đệ, hắn mặt ngoài cùng ta xưng huynh gọi đệ, lại ở sau lưng bán ta, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục ta nuốt không trôi khẩu khí này. Đối với thuyết pháp này, Ngân Sơn Hà nửa tin nửa ngờ. Liền vì cái này, ta bắt hắn đến, ngươi liền có thể thả chúng ta thiếu các chủ. Long Hành Vân nghe vậy ngừng lại xoang mũi. Ân, lên, nổi nóng hắn hiển nhiên là không nguyện ý phía bên mình hướng Dữ Khánh chịu thua. Nhưng Dữ Khánh lại bóp cổ của hắn không cho hắn xen vào. Tiền bối nói không khỏi cũng quá lướt nhẹ ta như vậy tùy tiện thả Long thiếu chẳng phải là muốn chết. Chỉ sợ hắn quay đầu liền muốn giết ta. Bắt Thanh Nha không phải điều kiện tiên quyết là các ngươi xích lan các cùng các ngươi thiếu các chủ nguyện ý cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, cam đoan sau này không nữa trả thù tại ta cũng không lại làm khó tại ta ta mới có thể thả người. Ngân Sơn Hà Nga một tiếng, hỏi lại, ta mở miệng cam đoan, ngươi liền có thể tin. Dữ Khánh, tiền bối nếu có thể mở miệng cam đoan, ta tự nhiên là có thể tin tưởng, không trải qua phải có cái thuyết pháp. Ngân Sơn Hà, thuyết pháp, cái gì thuyết pháp, quảng cáo, Dữ Khánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối muốn bắt xích lan các chủ trong sạch phát thể, như sau này lại làm khó tại ta, đã nói lên xích lan các chủ nhân phẩm có vấn đề, trong sạch cũng định có tì vết. Nghe xong lời này, Ngân Sơn Hà sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, bên ngoài truyền ngôn các chủ là Thiên Lưu Sơn Đại Thánh tình phụ sự tình, hắn cũng không phải chưa nghe nói qua. Long Hành Vân cảm xúc cũng trong nháy mắt kích động trong lỗ mũi. Ân, không ngừng, nhìn về phía Ngân Sơn Hà hai mắt tựa hồ tại sung huyết cầm mẫu thân hắn trong sạch tới người bảo đảm, hắn vạn phần khó mà đáp ứng, hận không thể cùng Dữ Khánh đồng quy vô tận. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại là nhịn không được cách người liếc nhìn nhau, Nam Trúc khóe miệng càng là gượng cười toét ra một đường vết rách phát hiện lão thập ngũ biện pháp này có đủ kén ăn, thật dùng xích lan các chủ cô nương kia trong sạch phát thể chắc hẳn con của nàng cùng nàng đầu bạc lão thủ hạ đều rất không có khả năng vi phạm thệ ngôn. Hắn hiện tại mới phát hiện mình trước đó lo lắng đơn thuần dư thừa, lão thập ngũ thủ pháp xác thực thanh kỳ thanh nhã. Ngân Sơn Hà âm mặt lạnh lùng đưa mắt nhìn Dữ Khánh một hồi lâu về sau chậm rãi đưa tay bên hông, rút ra trên đai lưng tẩu thuốc. Cử động lần này lập tức kinh hãi Dữ Khánh hướng Long Hành Vân sau lưng né tránh tận lực nhường Long Hành Vân thân thể ngăn trở chính mình. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thì cơ hồ là đồng loạt tiến lên một bước cản trở không cho đối phương cướp đoạt thiếu người cơ hội. Không cần khẩn trương, việc quan hệ các chủ danh dự cầm các chủ trong sạch chú thể không là chuyện nhỏ cho ta rút điếu thuốc suy nghĩ kỹ một chút. Ngân Sơn Hà nhàn nhạt trấn an một câu, hướng khói trong nồi trang làn khói, nhóm lửa sau một hồi thôn vân thổ vụ. Thấy là như vậy, sư huynh đệ ba người khôn ngoan yên tâm một chút cũng không có liền suy tính thời gian cũng không cho đối phương. Ngược lại là Long Hành Vân thấy thế tầm mắt chớp lên, cùng Ngân Sơn Hà tầm mắt đụng về sau, càng thêm minh xác chút gì, khóe miệng nổi lên hơi hơi một vệt lãnh ý, bản thân hắn cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Xoạch lấy thuốc lá sợi, Ngân Sơn Hà đi qua đi lại, tựa hồ lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong. Dữ Khánh ba người cũng không dám buông lòng cảnh giác, thời khắc căn cứ đối phương đi lại chỗ đứng điều chỉnh hướng đi, tránh cho quay lưng bị đánh lén. Tàu hút thuốc bên trong xoạch ra trận trận hơi khói dần dần khuếch tán, theo Ngân Sơn Hà không ngừng túi vòng đi lại, chậm rãi khuếch tán hơi khói giống như một tấm vô hình lưới lớn, bất chi bất giác bao phủ hướng về phía sư huynh đệ ba người. Địch địch địch, lúc này đang ở Nam Trúc trên người. Đại đầu, đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt âm vang kêu to, tại đây chỗ yên tĩnh có phần cho người ta rung động lòng người cảm giác đinh tai nhức óc. Sư huynh đệ ba người đều là khẽ giật mình, chợt đều sắc mặt đại biến, đều nhìn chằm chằm về phía thôn Vân Thổ Vũ Ngân Sơn Hà. Ngân Sơn Hà cùng Long Hành Vân cũng là có chút ngoài ý muốn, không biết đồ vật gì quái khiếu. Tiếng thét này, Long Hành Vân đảo không phải lần đầu tiên nghe được, nghe có chút quen tai, hơi chút suy nghĩ liền nghĩ tới, lúc trước vừa mới tiến tiểu vân gian không lâu, hắn đã từng đã nghe qua ba người trên người con này kêu to. Có độc, Nam Trúc một tiếng khẩn cấp nhắc nhở. Kỳ thật cũng không cần hắn nhắc nhở, cũng không phải cùng. Đại đầu, lần đầu trải qua nguy hiểm, kim khó mở miệng. Đại đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên phát ra kêu sợ hãi, ý vị như thế nào đều rất rõ ràng. Nín thở tránh đi, Dữ Khánh cũng một tiếng khẩn cấp chào hỏi. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Long Hành Vân vừa rồi tại sao lại dần dần yên tĩnh trở lại. Sư huynh đệ ba người cấp tốc bài xuất phế phủ khí tức, nín thở kết đội khẩn cấp rút lui rời đi hiện trường, tốc độ cao lui xa tới một chỗ địa thế hơi thấp địa phương. Tầm mắt tránh gấp Long Hành Vân ngừng lại lại lộ ra tức đến nổ phổi lên, làm sao như là bị nắm lấy cổ con vịt phát không ra bất kỳ tiếng vang tới. Nhìn thấy một màn này, vẫn còn đang xoạch thuốc lá sợi Ngân Sơn Hà sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, khói miệng cũng chậm chậm từ trong miệng rời đi. Không sai, hắn này thôn Vân Thổ Vụ hơi khói bên trong xác thực giấu giếm huyền cơ, có thể là bình thường thuốc lá sợi, cũng có thể là truy hồn đoạt phách. Mê hồn khói, hắn không hiểu rõ vừa rồi tiếng kêu sợ hãi kia nhắc nhở là chuyện gì xảy ra, nhưng này đã không trọng yếu chính là mình ý đồ bị đối phương cho khám phá. Hắn cũng không thể ngồi nhìn thiếu các chủ liền như thế bị người mang đi, một cái lắc mình đuổi tới. Thế là hai bên rất nhanh lại đổi cái địa phương lần nữa rằng co ở cùng nhau, Ngân Sơn Hà tự nhiên cũng hết sức tự giác tiêu diệt khói trong nồi khói lửa. Mà lúc này Long Hành Vân đã nửa rũ cục lấy đầu hôn mê đi, không thể nghi ngờ ấn chứng vừa rồi cái kia hơi khói xác thực có vấn đề. Chẳng những có vấn đề, mà lại dược tính lưu loát liền một điểm khúc nhạc dạo đều không có, Long Hành Vân đột nhiên liền hôn mê đi. Dữ Khánh rõ ràng phẫn nộ, đầu bạc lão, ngươi dám giở trò, làm như ta không dám giết hắn sao? Việc đã đến nước này, ăn cướp trắng trợn không được cũng mất lén ra tay cơ hội, Ngân Sơn Hà cũng dứt khoát không che giấu nữa thẳng thắn nói. Cầm các chủ trong sạch chú thệ tha thứ ta không thể đáp ứng, người coi như giết thiếu các chủ ta cũng không thể làm như vậy. Đầu tiên là ta không có tư cách kia càng không thể làm bẩn các chủ, thứ hai là thiếu các chủ không thể làm nhục mẹ của mình, hắn cũng không thể đáp ứng. Ánh mắt cùng thái độ hết sức kiên quyết, không thể nghi ngờ. Dữ Khánh ngừng lại cảm thấy nguy hiểm, xô đầy Long Hành Vân, kiếm trong tay hơi hoảng, nghiêm khắc cảnh cáo. Người tốt nhất nghĩ thông suốt, ngươi khẳng định muốn ngọc thạch câu phần. Ngân Sơn Hà tự quyết định, người trẻ tuổi, mặc kệ là ai cũng mặc kệ là nam hay là nữ, là yêu hoặc là người, lẫn nhau hai bên nếu thật muốn phải có cái thích hợp kết quả, liền không thể vẻn vẹn là ngươi muốn cái gì, cũng muốn suy tính một chút đối phương cần, ngươi không thể chỉ một vị mong muốn thỏa mãn nhu cầu của mình, như thế là không đúng, cuối cùng cũng chỉ có thể là người nào cũng không dễ chịu. Ta có thể cho ngươi một cái ta có thể làm được bàn giao, ngươi không ngại suy tính một chút. Cái gọi là ngọc thạch câu phần, đây chẳng qua là bất đắc dĩ thuyền hạng, Dữ Khánh phí lớn như vậy sức lực tự nhiên vẫn là muốn nói, nghe vậy nói. Cái gì bàn giao, quảng cáo, Ngân Sơn Hà, ngươi cùng thiếu các chủ ở giữa, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, với ta mà nói cũng không trọng yếu, chúng ta trước mắt tùy việc mà xét giải quyết mâu thuẫn mới trọng yếu nhất. Ngươi để cho ta chú thệ, ta mặc dù không thể tiếp nhận nhưng cũng hiểu rõ sự lo lắng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu các chủ tính cách ta cũng biết, muốn cho việc khác sau không tìm ngươi gây chuyện ta làm không được, nhưng ta có khả năng hướng ngươi làm một chút cam đoan. Hồi trở lại Xích Lan Các về sau ta sẽ đem sự tình toàn bộ đi qua kỹ càng bẩm báo cho các chủ, bao quát chúng ta bây giờ nói lời. Ta dùng cá nhân ta nhân cách cam đoan với ngươi, sẽ lực khuyên các chủ bỏ qua việc này, không lại làm khó ngươi. Trên thực tế, người tại các chủ trong mắt cũng không tính được cái gì, các chủ cũng chưa từng nắm thiếu các chủ cái gọi là cái gì kết bái huynh đệ chết sống coi ra gì, đến thiếu các chủ cái thân phận này địa vị người kết bái vốn là khó mà thuần túy, chỉ có thiếu các chủ chính mình tuổi trẻ nghĩa khí cho là thật. Cho nên Xích Lan Các từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới muốn cùng ngươi không qua được là chính ngươi quá để ý mình, nói cái gì nhường Xích Lan Các cam đoan không trả thù ngươi, biểu lộ ra khá là dư thừa. Ngươi cùng thiếu các chủ ở giữa phá sự thuần túy là của các ngươi ân oán cá nhân, không phải cái gì trời đất bao la liên lụy quá rộng sự tình. Chỉ cần không can hệ thiếu các chủ sinh từ tồn vong, Xích Lan Các vì đối phó ngươi muốn dốc toàn bộ lực lượng, muốn không từ thủ đoạn cái gì, cái kia loại khả năng tính là không tồn tại. Cho nên, chỉ cần thiếu các chủ an toàn trở về ta cơ bản có thể cam đoan với ngươi, Xích Lan Các sau này sẽ không còn có người trợ thiếu các chủ tìm ngươi phiền toái. Đến mức thiếu các chủ sau này có thể hay không tìm ngươi phiền toái ta chỉ có thể bảo chứng một điểm ta sẽ trông giữ hắn một năm, khiến cho hắn thật tốt dưỡng thương, không cho hắn rời đi Xích Lan Các. Một năm sau sự tình thân phận của ta không làm được quá nhiều chủ, nhiều lời vô ích. Này chính là ta cho ngươi bàn giao, ngươi như đáp ứng ta liền giúp ngươi đem Thanh Nha cho chộp tới. Dữ Khánh trầm mặc lâm vào suy tư, cặp hắn còn có chút lưỡng lự, Ngân Sơn Hà lần nữa chậm chậm đề điểm. Cầm các chủ trong sạch chú thệ sự tình liền đừng nhắc lại. Người trẻ tuổi, giang hồ chén cơm này ta so người ăn nhiều lắm, nghe ta một lời khuyên, không nên ép người làm không điểm mấu chốt sự tình, không có ranh giới cuối cùng, dù cái gì thề đều không dùng. Ta vì cứu người thật như không có ranh giới cuối cùng, ngươi dám thả người sao? Không ai nguyện ý muốn chết, ngươi cũng không muốn chết, đúng hay không? Một phen lại có mặt ở đây dáng vẻ, làm Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hai mặt nhìn nhau. Dữ Khánh trầm tư một lúc lâu sau, hít sâu một hơi, đột nhiên nói. Thanh Nha ta muốn sống, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.